过五个数鸟的泪和奶挂带过什么啦啦的唱法唱的影dường như mây đang khóc mưa đang hát hát bài hát mùa yêu dường như mây đang đến để mưa đi mất tôi sao xuyên em lưu luyến gần anh tôi thấy băng khoáng bóng dáng người như cơn gió lạ mang anh về gần lại bên tôi dường như góc phố thanh thang sương đêm lặng đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật xa hãy để khoảnh khắc tim tôi và tim em thật gần với Yeah, em.